Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, không trung chi chiến. Trận thứ hai là Pixioto đối chiến Dark Chayo, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Pixioto chiến thắng, trận thứ ba, cũng là tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận. Diệp Ly tại Ngụy Lượng Hoa bọn họ chờ mong ánh mắt bên trong tiến vào trận đấu thông đạo. Diệp Ly, hảo hảo giáo huấn cái kia Bidro. Ngụy Lượng Hoa kêu lên. Diệp Ly đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay. Đi vào đấu trường, trọng tài bắt đầu. Jun lẩy bẩy nói, thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyển bạt thi đấu đến nơi đây. Đã tiến vào khâu cuối cùng. Tin tưởng người xem sẽ có nỗi buồn, tuyển thủ sẽ có không cam lòng, nhưng là tuyển bạt thi đấu đã đến mọi người chờ mong lại nỗi buồn. Thời khắc cuối cùng, ở chỗ này, ta muốn nói, trọng tài Chatter Điện nói, Diệp Ly trên tay nếu có rau quả hoặc là trứng thối, khẳng định ném đi qua. Trọng tài nói chỉnh một chút 10 phút đồng hồ. Thẳng đến cảm giác người xem không kiên nhẫn về sau, mới bắt đầu giới thiệu tuyển thủ. Thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận. Được vinh dự hạt giống tuyển thủ Diệp Ly đối chiến đến từ dân gian tuyển thủ. D Cát Hoành, bọn họ hợp tác theo thứ tự là D Dragonair cùng D Bidrio, mời song phương thả ra Pokemon. Chờ Diệp Ly cùng đối diện Cát Hoành thả ra Pokemon về sau. Trọng tài tuyên bố, ta tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn tuyển bạt thi đấu sau cùng một trận. Trận đấu, D bắt đầu, D, Diệp Ly, Dragonair, bay lên, đối diện Bidro biết bay trên không trung. Nếu để cho Dragonair tại mặt đất tác chiến lời nói hội ở thế yếu. Cho nên Diệp Ly trực tiếp để Dragonair bay lên. Diệp Ly vừa nói xong, Dragonair mở ra hai bên lỗ tai, ly khai mặt đất, bay đến không trung. Mà lúc này, đối diện Cát Hoành đã ra lệnh, Bidro, Tweenido, Diệp Ly, né tránh, sau đó sử dụng Elekid. Hai người xuất thủ đều là đang thử thăm dò. Lúc này Bidro bay đến không trung, tràn đầy màu vàng sậm hoa văn trên mông liên tục bắn ra hai cây màu trắng châm. Dragonair chợt lách người né tránh, đồng thời trên thân che kín hoàng sắc điện quang. Sau đó hóa thành một đạo Thundershock bắn về phía Bidro, nhưng là bị Bidro chợt lách người né tránh. Diệp Ly phi tốc tiếp cận nó. Diệp Ly biết hai phe kỹ năng đều là rất khó đánh trúng đối phương, vẫn là cần cận thân tài năng lấy được thắng lợi. Dragonair chợt lách người, hướng Bidro bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cát Hoành, Bidro, bay khỏi, đừng cho nó cận thân. Bidro chợt lách người hướng bên cạnh bay đi, đằng sau Dragonair theo đuổi không bỏ. Diệp Ly, Elekid, Dragonair một bên truy, trên thân lấp lóe điện quang, hóa thành một đạo Thundershock bắn hướng về phía trước Bidro. Cát Hoành né tránh, sau đó sử dụng Fury Attack. Bidro một bên bay, một bên từ trong mông đít bắn ra mấy cái đạo bạch sắc ánh sáng, đánh hướng phía sau Dragonair. Dragonair lại là chợt lách người né tránh. Hai cái Pokemon trên không trung, ngươi tới ta đi, ngươi truy ta đuổi, kỹ năng bay tán loạn, để cho người ta hoa mắt. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lâm vào cháy bỏng. Diệp Ly biết không có thể tiếp tục như vậy, trực tiếp gọi vào Dragonair, Agility. Dragonair biểu lộ ngưng tụ, đột nhiên gia tốc, trên không trung ẩn hình thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Bidro bên người. Đối diện Cát Hoành không chút nào hoảng. Bidro, chúng ta cũng dùng Agility, tiếp tục cùng nó kéo dài khoảng cách. Bidro lại là chợt lách người, cấp tốc cùng Dragonair kéo dài khoảng cách. Hai cái Pokemon lại trên không trung một trận truy đuổi. Diệp Ly nhíu mày, thật đúng là đừng nói, cái này Bidro thật là có chút khó chơi. Diệp Ly, Dragonair, dùng Thunder phong bế nó lộ tuyến. Không trung Dragonair toàn thân tràn ngập điện quang, sau đó hóa thành mấy cái đạo cự đại thiểm điện. Bên trong một đạo đánh về phía Bidro phía trước. Bidro vừa định bay về phía bên cạnh, thế nhưng là bị một đạo khác đánh trúng. Thân thể một trận lay động, kém chút từ không trung ngã xuống. Diệp Ly sắc mặt vui vẻ. Hắn vừa mới cũng liền muốn thử xem mà thôi. Không nghĩ tới Dragon Air kỹ có thể sử dụng tốt như vậy. Thế mà đánh trúng Bidro. Thế là vội vàng gọi vào. Liền thừa dịp hiện tại. Sử dụng Agility nhanh chóng tiếp cận nó. Bidro bị đánh tia chớp về sau. Tốc độ giảm mạnh. Trong nháy mắt liền bị Dragon Air tiếp cận. Diệp Ly, Rep. Dragon Air đột nhiên nâng lên cái đuôi cuốn lấy Bidro. Bidro nhất thời thống khổ dãy giụa. Đối diện Cát Hoành sắc mặt nhất thời bối rối. Sau cùng cắn răng nói. Bidro, Nịch Lân, bị cuốn lấy Bidro con mắt biến đỏ. Trên thân đột nhiên che kín hồng quang. Ngẩng đầu đột nhiên hướng Dragon Air đánh tới. Đồng thời toàn bộ thân thể phát lực. Đập nện lấy Dragon Air. Diệp Ly gọi vào, Thunder, D, Diệp Ly sở dĩ không để cho Dragon Air cũng sử dụng nghịch lân. Bởi vì hiện tại đã chiếm cứ ưu thế cự lớn, không cần thiết lại cùng Bidro liều. Dragon Air chỉ cần kháng trụ Bidro nghịch lân, người thắng lợi khẳng định cũng là Diệp Ly. Dragon Air trên thân lần nữa tràn ngập điện quang, phanh, D, khoảng không bên trong một cái nổ tung. Bụi mù tràn ngập, đem hai cái Pokemon bao phủ ở bên trong. Diệp Ly đối bụi mù gọi vào. Tiếp tục dùng Thunder. Trong bụi mù lại là một tiếng nổ mạnh truyền đến. Đoàn kia bụi mù càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Phanh, một tiếng, Bidro từ không trung ngã trên đất. Hai cái nhọn màu trắng móng vuốt chống đất chậm rãi đứng lên. Thế nhưng là trên đầu nó tung bay một vòng ngôi sao nhỏ. Diệp Ly, Dragon Air, không muốn cho nó thời cơ. Thunder, không trung trong bụi mù đột nhiên bắn ra mấy cái đạo cự đại hoàng sắc điện quang. Đánh về phía mặt đất Bidro. Cát Hoành cuống quýt gọi vào. Bidro, mau tránh ra. Thế nhưng là Bidro không chỉ có không có né tránh. Còn nâng lên móng vuốt đột nhiên đánh về phía ở ngực. Phanh, D cự đại hoàng sắc điện quang đánh vào Bidro trên thân. Một tiếng cự đại bạo tạc sinh ra. Bidro nhất thời bị bụi mù bao phủ. Lúc này không trung bụi mù đã tán đi. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Mở cô M Dragon Air vuốt màu trắng cánh nhìn lấy phía dưới. Chờ phía dưới bụi mù tán đi. Mặt đất Bidro đã mất đi chiến đấu năng lực. Diệp Ly gặp này đối không bên trong Dragon Air giơ ngón tay cái lên. Dragon Air, người biểu hiện rất tuyệt. Nếu không phải Dragon Air Thunder thả tốt, trận này đối chiến tuyệt đối thắng được không có nhanh như vậy. Khẳng định phải cháy bỏng thật lâu tài năng phân ra thắng bại. Đây cũng là không chung đối chiến thái độ bình thường. Bình thường hai cái Pokemon tốc độ đều không khác mấy. Khẳng định cần trên không trung truy đuổi thật lâu. Thẳng đến song phương thả ra uy lực cực lớn chiêu thức đụng nhau tài năng phân ra thắng bại. Dragon Air cũng một mặt cao hứng. Đối Diệp Ly gọi vào. Ngao, D, trận đấu này kết thúc rất lợi hại đột quyết. Đột quyết đến trọng tài đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến Dragon Air này âm thanh gọi tiếng mới đem hắn kéo trở về. Vội vàng giơ lên microphone. Bidro mất đi chiến đấu năng lực. Bổn chàng người thắng trận là Diệp Ly tuyển thủ. Nói đến mọi người có thể sẽ kinh ngạc. Diệp Ly tuyển thủ theo trận đầu tấn cấp Hàn Diệp Nhạ tuyển thủ một dạng. Cũng là một cái học sinh cấp 3. Nói cách khác, Tĩnh Nam huyện tuyển bạt thi đấu tấn cấp 3 tên tuyển thủ bên trong. Có hai người là học sinh cấp 3. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho bọn họ. đồng thời cũng vì bọn họ tiếp xuống thành phố cấp thi đấu cố lên. Hoa, đê, đê người xem trong nháy mắt reo hò, sau đó tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Ly đối cái tràng diện này không có cảm giác gì. Hắn tại lòng đất sàn quyết đấu mỗi trận đấu đều theo hiện tại không sai biệt lắm. Đã thành thói quen, trở lại chờ đại sảnh, lại nghênh đón Ngụy Lượng Hoa bọn họ một trận reo hò. Trận đấu kết thúc, người xem cùng tuyển thủ bắt đầu rút lui. Tại trên khán đài, một cái thân mặc trang phục bình thường xuất khí thanh niên cùng bên cạnh gầy tiểu thanh niên thì thầm vài câu về sau, cùng một chỗ rời khỏi khán đài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.